Bất diệt bá thể quyết, chương 750, trưởng quản phó gia, góc truyện audio.com. Về sau ngươi chính là ta cổ học nghĩa bằng hữu tốt nhất. Nhưng ngươi như vậy nhiều vì người khác cân nhắc quân tử. Thế nhưng là càng ngày càng ít, cổ học nghĩa vỗ vỗ Mộ Phong bả vai, vui sướng cười to nói. Mộ Phong đôi mắt càng phát ra cổ quái. Bọn hắn giống như cũng không có quen như vậy đi. Cổ học nghĩa cứ như vậy coi hắn là thành bằng hữu tốt nhất rồi. Cái này không khỏi cũng quá mong muốn đơn phương đi. Chẳng lẽ cái này kêu là làm không đánh nhau thì không quen biết sao? Mộ huynh, mới vừa rồi là ta hiểu nhầm ngươi. Nguyên lai Ngộ gia Triều Dương, Tịch Dương ý chí, thật sự chính là ngươi. Còn xin nhận ta một bái. Cổ học nghĩa trịnh trọng kỳ sự đối với Mộ Phong chắp tay thi lễ. Ánh mắt tràn đầy áy náy chi sắc, Mộ Phong âm thầm gật đầu, đem cổ học nghĩa đỡ lên nói. Cổ huynh khách khí, nói miệng không bằng chứng, đổi ta cũng sẽ không dễ dàng tin tưởng. Cổ học nghĩa sau khi đứng dậy, ánh mắt lấp lóe, có chút ngượng ngùng xoa xoa tay nói. Mộ huynh à, cái kia ta gần nhất cũng tại cảm ngộ Triều Dương ý chí. Cái kia, Mộ Phong trong lòng hiểu rõ. Biết cổ học nghĩa đây là dự định hướng hắn thỉnh giáo. Có thể, Mộ Phong gật gật đầu. Cổ học nghĩa ánh mắt tỏa sáng. Cười ha ha, nhảy lên một cái, lướt đến bên cạnh Sơn Nhạc Chi Đỉnh. Trong tay đại kích chảm kích mấy lần. Một viên lớn gần trượng nham thạch, bị hắn cắt chém thành một cái bàn đá cùng hai cái băng ghế đá. Sau đó hắn từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cái hồ lô rượu cùng hai một ly rượu. Mộ huynh, ngươi ta liền ở đây nói chuyện trắng đêm như thế nào? Cổ học nghĩa đứng tại đỉnh núi, đỉnh đầu treo lơ lửng tháng, sau lưng cái bóng bị ánh trăng kéo rất dài, buông thả không bị trói buộc cười nói. Có gì không thể, Mộ Phong bàn chân đạp nhẹ, nhảy vọt đến đỉnh núi, cùng cổ học nghĩa ngồi đối diện nhau, cổ học nghĩa chủ động vì Mộ Phong châm một cốc rượu. Mùi rượu xông vào mũi. Khiến Mộ Phong đôi mắt sáng lên, không khỏi một uống mà tận, rượu vào cổ họng, ngọt thuần hậu, khi uống vào bụng, chợt có cỗ không hiểu cảm giác nóng rực, đem hắn dạ dày thậm chí toàn thân đều đốt lên, khiến Mộ Phong ngạc nhiên là, uống xong về sau, hắn toàn thân kinh mạch đều như hỏa thiêu bắt đầu cấp tốc mở rộng. Trong cơ thể linh nguyên thuận theo kinh mạch nhanh chóng lưu động. Linh nguyên vận chuyển tốc độ. Sao bình thường thế mà nhanh dòng dã ba lần. Cái này rượu, Mộ Phong nhìn về phía cổ học nghĩa. Kinh ngạc hỏi, ha ha, rượu này tên là phần nguyên linh tửu. Từ 7749 loại linh dược ủ chế mà thành. Cảm giác thuần hậu, càng kỳ lạ chính là, có thể trong thời gian ngắn thiêu đốt kinh mạch, để trong cơ thể linh nguyên vận chuyển tốc độ thêm nhanh. Cổ học nghĩa đồng dạng một uống mà hết, cười nói. Cái này phần nguyên linh tửu là tứ đại gia tộc quyền thế một trong thương gia chủ yếu sản nghiệp. Uống rượu này người, không chỉ có thể trải nghiệm say rượu cảm giác, còn có thể tăng lên tốc độ tu luyện. Nghe vậy, Mộ Phong gật gật đầu. Loại này dùng linh dược ủ chế thành linh tửu sự tình. Tiếp trước hắn cũng làm không ít, chỉ bất quá, linh tửu phối phương xa so với linh đan đan phương muốn thưa thớt rất nhiều. Lại thêm lên Mộ Phong đối với phương diện này cũng không phải là quá cảm thấy hứng thú. Cho nên trong đầu liên quan tới linh tửu phối phương cũng không nhiều. Đương nhiên, Mộ Phong phẩm tửu trình độ vẫn là cực cao. Cái này phần nguyên linh tửu tuyệt không đơn giản. Đối với võ vương tu luyện có rất tốt phụ trợ hiệu quả. Mộ huynh, cái này phần nguyên linh tửu còn không phải thương gia cấp cao nhất linh tửu. Ta còn nghe nói có một loại gọi là Quỳnh Ngọc Tương Linh Tửu. Là thương gia đỉnh cấp Linh Tửu. Đối với võ tôn đều có rất tốt phụ trợ tác dụng. Cổ học nghĩa lại là cho Mộ Phong châm một chén về sau. Lặng lẽ cười nói, có chút ý tứ, Mộ Phong gật gật đầu. Đối với thương gia Linh Tửu, ngược lại là dâng lên một tia hứng thú. Linh Tửu không giống với Linh Đan. Dược tính so Linh Đan muốn mỏng manh rất nhiều. Đối với thân thể tác dụng phụ muốn xa nhỏ hơn linh đan. Bất quá, linh tửu giá cả cực kỳ đắt đỏ. Giống nhau giá cả hạ linh đan cùng linh tửu. Dược hiệu tự nhiên là linh đan càng hơn một bậc. tại Đông Bình quận thành, chuyên môn mua linh tửu. Chỉ có những xuất sinh kia hào môn hoặc là thích rượu như mạng võ giả. Không phải sẽ không có người cầm linh tửu đến chuyên môn tu luyện. Cái kia quá xa xỉ. Sau đó, Mộ Phong cùng Cổ Học Nghĩa vừa đối ẩm, vừa luận đạo, mà bọn hắn chỗ luận đạo nội dung, tự nhiên là tại ý chí chi lực bên trên cảm ngộ. Mộ Phong ngộ ra là Triều Dương, Tịch Dương cùng kiếm chi ý chí, mà Cổ Học Nghĩa thì là ngộ ra được kích chi ý chí cùng Triều Dương ý cảnh. Đặc biệt là Triều Dương ý cảnh cách ý chí không xa. Chỉ bất quá một mực kẹt tại cái nào đó bình cảnh bên trên chậm chạp không cách nào đột phá. Lần này cùng Mộ Phong luận đạo về sau, hắn mắt lộ ra minh ngộ chi sắc, đối với Triều Dương ý chí có càng sâu cảm ngộ, mà Mộ Phong đồng dạng có thu hoạch, tại luận đạo quá trình bên trong, hắn cũng sẽ đối tự thân cảm ngộ ý chí chi lực có càng sâu suy xét. Bất chi bất giác, phương đông chân trời nổi lên ngân bạch sắc. Mộ Phong cùng Cổ Học Nghĩa không chút nào không cảm thấy dã rời. Ngược lại đều nhưng lại lộ ra sở ngộ thần sắc. Ha ha, Mộ huynh, đa tạ chỉ giáo, ta có loại cảm giác. Lần này trở về ta hẳn là rất nhanh liền có thể ngộ ra Triều Dương ý chí. Cổ Học Nghĩa đứng dậy, đối với Mộ Phong khom người một cái thật sâu thân. Đôi mắt bên trong tràn đầy vẻ cảm kích. Cổ huynh khách khí, lần này ta cũng thu hoạch rất nhiều. Cũng vậy mà thôi, Mộ Phong mỉm cười đáp lễ. Mộ huynh, ngươi trên người nhưng có đưa tin ngọc giản, ngươi ta lưu cái đánh dấu, ngày sau có thể thông qua đưa tin ngọc giản liên hệ. Cổ Học Nghĩa đột nhiên hỏi nói. Mộ Phong gật gật đầu, lấy ra một cái ngọc giản đưa cho Cổ Học Nghĩa. Cái này miếng đưa tin ngọc giản còn là lúc trước Yến Vũ Hoàn đưa cho hắn. Vì chính là về sau thuận tiện liên hệ. Cổ Học Nghĩa đồng dạng lấy ra bản thân ngọc giản, sau đó đem hai cái ngọc giản cất đặt cùng một chỗ. Còn hắn thì tại hai cái ngọc giản phân biệt lưu lại một đạo cấm chế. Cái này đạo cấm chế là dùng tại liên thông hai cái ngọc giản. Như song phương có người muốn liên hệ khác một phe, chỉ cần tại ngọc giản bên trên tìm tới cấm chế này, đồng thời dụng tâm thần khắc lục tin tức. Như vậy, một phương khác ngọc giản cũng có thể kịp thời thu được tương ứng tin tức, mà lại đưa tin ngọc giản truyền lại khoảng cách rất xa. Trừ phi là bị quấy nhiễu hoặc là ác ý chặn đường. Ngọc giản ở giữa tin tức cơ bản đều có thể lưu thông. Mộ huynh, ta muốn về trước đi bế quan, chờ ta xuất quan về sau, lại tới tìm ngươi, đến lúc đó, ta có thể phải thật tốt cảm kích ngươi. Cổ Học Nghĩa đem ngọc giản còn cho Mộ Phong về sau. Chính là hóa thành một đạo lưu quang, biến mất tại chân trời. Mộ Phong thu hồi ngọc giản, đồng dạng rời khỏi nơi này. Khi Mộ Phong trở về Phó Ức Tuyết dinh thự về sau, phát hiện Phó Ức Tuyết cùng Phó Ngọc Nhi đã sớm tại gian phòng của hắn bên ngoài chờ. Ức Tuyết, Ngọc Nhi bá mẫu, Mộ Phong hô kêu một tiếng. Phó Ức Tuyết, Phó Ngọc Nhi quay đầu nhìn lại, thấy là Mộ Phong, đều là thở dài một hơi. Mộ Phong, tiểu tăng nói ngươi tối hôm qua Cổ Học Nghĩa tìm ngươi phiền toái. Hơn nữa còn khiêu chiến ngươi. Ngươi không sao chứ? Phó Ức Tuyết đi lên phía trước, khí khái anh hùng hừng hực con ngươi nhìn từ trên xuống dưới Mộ Phong. Lộ ra một vòng vẻ lo lắng. Không có việc gì, ta cùng Cổ Học Nghĩa chỉ là luận bàn mà thôi. Là điểm đến là dừng. Tuyệt không sinh tử giao nhau. Mộ Phong cười nhạt nói. Nghe vậy, Phó Ức Tuyết, Phó Ngọc Nhi lúc này mới yên tâm. Tiểu Tăng, ngươi đi đem Yến Lão gọi tới. Chúng ta cùng đi Phó gia. Ngọc Nhi bá mẫu, từ hôm nay, ngươi liền bắt đầu tiếp nhận Phó gia. Mộ Phong nhìn về phía Phó Ngọc Nhi. Cái sau gật gật đầu. Việc này hôm qua liền nói tốt. Khi Tiểu Tăng đem Yến Vũ Hoàn gọi tới về sau, một nhóm bốn người chính là rời đi tòa này dinh thự. Khi bọn hắn đến Phó gia về sau, Phó Anh Thiều phi thường dứt khoát tuyên bố thoái vị tuyên ngôn. Đồng thời thông cáo toàn bộ Phó gia, vì nói cái này tin tức làm cả Phó gia triệt để oanh động. Lại không người dám mở miệng phản đối. Phó gia phần lớn người đã biết, Phó Ngọc Long, Phó Cảnh Minh chết trong tay Mộ Phong, mà Phó Anh Thiều càng bị làm cho tự phế tu vi. Hiện tại, Phó Ngọc Nhi có Mộ Phong chỗ dựa, cơ hồ là một tay che trời. Ai dám phản đối a, tại thuận lợi tiếp nhận Phó gia về sau. Mộ Phong, Yến Vũ Hoàn thì là bị an bài tại Phó gia tốt nhất chỗ ở cùng lúc đó. Thiệu Nguyên Tôn Sư cũng tại lúc này đến đây Phó gia đến nhà thăm viếng. Cách chương.